Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 512, Vũ Trụ Tôn Giả. Thiên Thực Cung Bất Hủ Thần Linh mang theo La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người tiến vào Thiên Thực Cung, Thiên Thực Cung Thủ Vệ, Thiên Thực Cung Đệ Tử, Thiên Thực Cung hắn Bất Hủ Thần Linh sau khi thấy. Ào ào ghé mắt, một số không hiểu tình huống người thì lộ ra nghi hoặc. Ba người bọn hắn là ai? Vậy mà để một vị bất hủ thần linh tự mình đi nghênh đón. Bọn họ là lần này đỉnh phong thiên tài. Chiến trước ba, là bọn họ. Khó trách, một số người minh bạch. Bọn họ nghe nói qua, lần này đỉnh phong thiên tài chiến ba hạng đầu vô cùng yêu nghiệt. Là ức vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, một vị phong hầu bất hủ nói, các ngươi khả năng không biết, lần này đỉnh phong thiên tài chiến hạng nhất là Dương An. Đó là giống như khoa đế thiên tài, khoa đế, đây là một cái truyền thuyết, chỉ tiếc, hắn quá mức thiên tài, để dị tộc kinh khủng, bị dị tộc phí tổn đại đại giới giết chết. Liền hỗn độn thành chủ cũng không có cách nào phục sinh hắn. Dương An cùng hỗn độn thành chủ gặp mặt về sau, hắn tin tức liền thành tuyệt mật. Đương nhiên, hỗn độn thành chủ không phải vì bảo hộ hắn, mà là bởi vì Dương An thực lực quá mạnh, cảnh giới quá cao quá cao. Giang Đồng Đồng, La Phong, Đường Yên Nhiên ba người tới Thiên Thực Cung tầng thứ 9. Một người mặc ngân bào nam tử xoay người, chỉ thấy hắn mái tóc xù hắc nhãn, mi tâm một đạo bí văn, chính là pháp tắc bí văn, được đến bản nguyên pháp tắc thừa nhận về sau, mi tâm sẽ xuất hiện một cái pháp tắc bí văn, đối bản nguyên pháp tắc cảm ứng hội càng thêm rõ ràng. Thiên Thực Cung chủ đứng tại trong đại điện, phảng phất, hắn cũng là thiên. Khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lớn lên thật đẹp trai tức giận a. Giang Đồng Đồng nhẹ nhàng nói một câu. La Phong đột nhiên hoàn hồn. Trong lòng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới. Trong lúc vô tình. Tâm thần mình thì bị ảnh hưởng. Thật mạnh. La Phong thầm nghĩ. Hắn cùng Dương An ở chung. Được chứng kiến Dương An thần thông. Hắn suy đoán. Dương An hẳn là vũ trụ chi chủ. Bất quá, Dương An xem ra rất phổ thông, cho dù là chém giết vũ trụ tôn giả thời điểm, cũng vô cùng phổ thông, cho người ta một loại biến nặng thành nhẹ nhàng cảm giác. Thiên Thực Cung chủ lộ ra vẻ tươi cười, Giang Đồng Đồng, lần này đỉnh phong thiên tài chiến hạng nhất, nghe nói, người tu luyện vận mệnh một đạo, chính là chí cao pháp tắc, quả nhiên thần kỳ, hắn nói một câu. Vừa nhìn về phía Đường Yên Nhiên, Đường Yên Nhiên, người tu luyện nhân quả chi lực cũng vô cùng thần kỳ. La Phong nghĩ thầm, có thể không thần kỳ sao? Ngay cả ta đều bị ngươi ý chí ảnh hưởng. Hai người bọn họ lại không có sự tình. Chẳng biết tại sao, La Phong lại có chút hâm mộ Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên. Thiên Thực Cung chủ nói hai câu, chậm rãi đi xuống vương tòa. Cùng Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người đứng tại đồng dạng độ cao, đã bình ổn chờ thái độ giao lưu. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, ta đối với các ngươi đại đạo cảm thấy hứng thú vô cùng. Làm cho ta mở mang kiến thức một chút sao? Giang Đồng Đồng mỉm cười nói, không có vấn đề, nàng ứng một tiếng, suy nghĩ một chút, Thiên Thực Cung chủ. Ngươi muốn làm sao kiến thức? Ha ha, Thiên Thực Cung chủ thân thiện cười nói. Như vậy đi, ta đem tu vi áp chế đến cùng các loại cảnh giới. Thân thể cũng giống như các ngươi. Chúng ta so cắt một chút. Ha ha ha, Giang Đồng Đồng vui vẻ cười nói. Tốt, vậy mà có thể cùng một vị vũ trụ bá chủ tỉ thí. Thật sự là khó được đây. Đang chảy máu lạc thế giới lúc đợi. Giang Đồng Đồng hỏi qua Dương An, ngày đó Thực Cung chủ, là một vị vũ trụ chi chủ sao? Dương An nói, hắn chỉ là vũ trụ tôn giả, thực lực cùng vũ trụ chi chủ tương đương, vũ trụ tôn giả cảnh giới, thực lực thì cùng vũ trụ chi chủ tương đương. Bởi vậy đó có thể thấy được thiên thực cung chủ thiên phú đến cỡ nào yêu nghiệt. Cũng có thể tưởng tượng, thiên thực cung chủ thần thể mạnh mẽ đến mức nào. Thiên thực cung chủ trên thân lóe qua từng đạo pháp tắc bí văn. Hắn cảnh giới chậm rãi hạ xuống đến vũ trụ cấp lúc, mới đình chỉ hạ xuống. Giang Đồng Đồng, ngươi xuất thủ trước đi. Giang Đồng Đồng khẽ gật đầu, nàng có thể cảm giác được, thiên thực cung chủ cảnh giới cùng nàng tương đương, đang chảy máu lạc thế giới ngốc trăm năm. Nàng, Đường Yên Nhiên, La Phong đều tấn cấp đến vũ trụ cấp, chờ trở lại nguyên thủy bí cảnh. Ba người bọn hắn liền có thể dùng gen dịch dinh dưỡng tấn cấp đến vũ trụ cửu giai. Từ nơi sâu xa vận mệnh a, nghe theo ta vẫy gọi đi. Giang Đồng Đồng môi anh đào rung động nhẹ nhẹ, miệng lẩm bẩm, thân thể bên trên tán phát ra huyền ảo khí tức. Hết thảy ngoại vật đều bị loại kia huyền ảo khí tức bài xích. Thật đáng sợ khí tức. Thiên thực cung chủ chấn kinh. Lấy hắn nhãn giới, đó có thể thấy được loại này huyền ảo khí tức thuộc về chí cao pháp tắc. Tại loại này huyền ảo khí tức trước mặt, bản nguyên pháp tắc đều muốn tránh lui. Tiểu dự ngôn thuật, vận mệnh giam cầm, Giang Đồng Đồng niệm xong sau một chữ. Thiên thực cung chủ cảm giác mình không cách nào động đậy, liền nguyên lực đều không thể vận dụng. Đương nhiên, nếu như hắn vận chuyển thần lực trong cơ thể, hoặc là phóng xuất ra vũ trụ tôn giả ý chí, là có thể tránh thoát không gian chuyển đổi. Thiên thực cung chủ thi triển ra không gian bản nguyên pháp tắc, hắn đã hoàn toàn nắm giữ không gian pháp tắc. Lấy vũ trụ cấp thực lực thì đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách phát triển không gian bản nguyên pháp tắc, lại thêm vũ trụ tôn giả cấp bí pháp, rốt cục tránh thoát trói buộc. Giang Đồng Đồng mỗi ngày thực cung chủ tránh thoát trói buộc, có chút buồn bực, ta vẫn là quá yếu. Ếch, thiên thực cung chủ im lặng, nghĩ thầm, ngươi cái này còn gọi yếu. Ngươi có biết hay không, vừa mới, ta thi triển thực lực, đã tương đương với phong hầu bất hủ. Ngươi một cái vũ trụ cấp võ giả, vậy mà có thể trói buộc một vị bất hủ thần linh. Đây là đáng sợ cỡ nào thực lực a. Thiên thực cung chủ cũng không nói đến ý nghĩ trong lòng. Hắn mặt mỉm cười. Ta thua. Không sai. Tại dưới cảnh giới ngang hàng, thiên thực cung chủ hoàn toàn không địch lại. Ngay sau đó, thiên thực cung chủ lại đưa ánh mắt tìm đến phía Đường Yên Nhiên, thân thiết nói, Đường cô nương, có thể cho ta mở mang kiến thức một chút nhân quả kiếm đạo sao? Tốt, Đường Yên Nhiên nói một chữ, cầm ra bản thân phối kiếm, đưa tay một chạm, lực lượng vô hình chém về phía thiên thực cung chủ, chạm nhân quả. Ếch, thiên thực cung chủ trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn vừa mới hóa ra vũ trụ cấp phân thân bị một kiếm chém chết. Nhân quả, thiên thực cung chủ trầm tư. Đây chính là nhân quả sao? Vậy mà có thể chặt đứt từ nơi sâu xa nhân quả liên hệ. Thật sự là huyền diệu. Vừa mới một kiếm kia, Đường Yên Nhiên chặt đứt thiên thực cung chủ cùng phân thân ở giữa liên hệ. Phân thân trực tiếp chôn vùi. La Phong nói, ta mỗi lần đã gặp các nàng thi triển chí cao pháp tắc, đều sẽ khiếp sợ, loại lực lượng kia. Trừ phi dùng cảnh giới cùng càng tăng lực hơn lượng nghiền ép, nếu không, không có biện pháp. Thiên thực cung chủ trầm mặc một lát, nói, ta nghe nói, các người sở học công pháp, đều là Dương An truyền thụ. Đúng vậy a, Giang Đồng Đồng nói, hắn thực lực lại có bao nhiêu mạnh? Thiên thực cung chủ không cách nào tưởng tượng. Giang Đồng Đồng cười nói, hắn a, cũng là một cái quái vật. Quái vật, thiên thực cung chủ nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng, hắn cũng từng tham gia đỉnh phong thiên tài chiến. Lúc đó, tất cả mọi người đem hắn xưng là quái vật. Thiên Thực Cung các loại Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người nói chuyện phiếm. Đứng ở bên cạnh Bất Hủ Thần Linh đều ngây người. Cung chủ vậy mà cùng ba cái vũ trụ cấp võ giả nói chuyện phiếm. Hơn nửa giờ về sau, Thiên Thực Cung chủ nói, các ngươi hẳn là máu võ giả a, hoàn thành huyết lạc thế giới nhiệm vụ, ta thì đưa các ngươi một kiện bảo vật. Giang Đồng Đồng nói, ta cùng Yên Nhiên là hắc vũ người nha. Hắc vũ người? Thiên Thực Cung chủ lại bị chấn kinh một thanh, ngay sau đó cười nói, cũng đúng, các ngươi trở thành hắc vũ người cũng không kỳ quái. Lúc này đứng ở bên cạnh Bất Hủ Thần Linh đều bị chấn trụ, các nàng vẫn là vũ trụ cấp a, vậy mà có thể trở thành trong truyền thuyết hắc vũ người, bực này thiên phú thật là hơn 100 triệu kỷ nguyên vừa ra cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Thiên Thực Cung chủ vung tay lên, trong cung điện xuất hiện một cái 3D hình chiếu, phía trên này có 100 kiện bảo vật, các ngươi có thể tuyển một kiện mình thích. Hoa, Giang Đồng Đồng hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm 3D hình chiếu. Yên Nhiên, ngươi nói, chúng ta tuyển cái gì tương đối tốt? Đường Yên Nhiên nói, vấn đề này, ngươi hỏi trí năng sinh mệnh tương đối tốt. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên tiến vào hư nghĩ vũ trụ công ty về sau, các nàng trí năng sinh mệnh có thể đọc qua đại lượng tin tức. Bởi vậy, tại hỗn độn thành thời điểm, các nàng trí năng sinh mệnh liền xuống lại đại lượng tin tức. Bên cạnh, ba ba tháp vô cùng kích động. La Phong, ngày này Thực Cung chủ cũng quá lớn mới a. Ngươi nhìn, khối kia thiên viêm sắt đá, nếu như đi buổi đấu giá phía trên mua, muốn 130 đơn vị hỗn nguyên a. Còn có, đó là tuyết vũ tơ tằm giáp, có thể không nhìn bất hủ phía dưới công kích, cho dù là bất hủ thần linh công kích, cũng có thể phòng ngự 60%, giá trị tại 5 triệu đơn vị hỗn nguyên. Hô, La Phong cũng có chút kích động, nhớ năm đó, hắn cùng Giang Đồng Đồng hướng người đi giới trong giới tầm bảo, chỉ lấy được mấy trăm đơn vị hỗn nguyên. Hôm nay, bất luận một cái nào bảo vật đều là hơn 1 triệu đơn vị hỗn nguyên. Không hổ là Thiên Thực Cung chủ xuất thủ, thật sự là quá hào phóng. Giang Đồng Đồng nhìn một hồi, dầu rối nói, ta có thể hay không đều tuyển a? Ha ha, Thiên Thực Cung chủ hiền lành cười nói, Giang Đồng Đồng, bảo vật đều là vật ngoài thân, tham ngộ bản nguyên pháp tắc mới là căn bản. Đối với cường giả tới nói, cần muốn bảo vật, lớn nhất tốt chính mình đi tranh đoạt. Dạng này, không chỉ có thể rèn luyện tự thân, có thể được mình thích bảo vật. Giang Đồng Đồng nói, ta thì ưa thích có sẵn bảo bối. Ha ha, Thiên Thực Cung chủ không có nhiều lời. Giang Đồng Đồng, La Phong, Đường Yên Nhiên ba người chọn hơn nửa ngày, rốt cục tuyển định một kiện mình thích bảo vật. Sau đó, cảm ơn ông trời Thực Cung chủ, ba người rời đi Thiên Thực Cung về sau. La Phong nói, Đồng Đồng, Yên Nhiên, lần này trở về, chúng ta trước đem thân thể lực lượng cường hóa đến vũ trụ cửu giai. Sau đó, cùng đi Thâm Uyên thế giới. Đi Thâm Uyên thế giới, là Dương An đề cập qua, đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách sự tình. Ba người đều biết, Thâm Uyên thế giới có một phần đỉnh cấp truyền thừa. Sau khi đi vào, có thể được bảo vật. Tốt, Giang Đồng Đồng ứng một tiếng, cầm ra bản thân phi thuyền, cùng La Phong tạm biệt. 2 tháng sau, La Phong thu đến một cái truyền tin thỉnh cầu, để trong lòng của hắn giật mình. Không chết tôn giả, hắn tìm ta có chuyện gì? Nói đến, La Phong đã gặp không ít cường giả, mà lại còn tận mắt thấy Dương An chém giết Huyết Hà tôn giả. Bất quá, hắn biết thực lực mình, lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ là bị tôn giả chú ý. Tôn giả chỉ là coi hắn là thành tiểu bối, hắn chả không cách nào cùng tôn giả ngang hàng luận giao. Ba ba tháp, kết nối, La Phong nói một câu. Không chết tôn giả theo trong hư không buông xuống. La Phong nhìn thấy không chết tôn giả về sau, tâm thần run lên, những đại nhân vật này, mỗi một cái đều nắm giữ ý chí cường đại. Cho dù tại trong hư nghĩ vũ trụ, cũng có thể cảm nhận được to lớn uy áp. Không chết tôn giả đạm mạc nhìn lấy La Phong. La Phong, ta nghe nói, ngươi là Ngân Hà lĩnh chủ. Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Ta muốn mua phía dưới hệ Ngân Hà. Năm đó, La Phong muốn đem địa cầu treo ở Dương An danh nghĩa. Để Dương An trở thành Ngân Hà lĩnh chủ. Dương An nói, cái này Ngân Hà lĩnh chủ vô cùng thích hợp ngươi. Vẫn là từ ngươi tới làm a. Về sau, ngươi cũng là địa cầu nhất mạch thủ lĩnh. La Phong cung kính thi lễ. Tham kiến không chết tôn giả. Tiểu gia hỏa, thẳng có lễ phép. Không chết tôn giả tùy ý nói một câu. Hai mắt nhìn chằm chằm La Phong. Chờ đợi hắn làm quyết định. La Phong sắc mặt bình tĩnh. Nói. Hệ Ngân Hà không thuộc về ta, mà chính là thuộc về Ngân Hà người. Ta không có bán hệ Ngân Hà quyền hạn. Hừ, không chết tôn giả giận hừ một tiếng. Ngươi không sợ chết, ngươi dám giết ta. La Phong khinh thường nói, ta thế nhưng là hỗn độn thành chủ đệ tử. Hôm nay, hắn chỉ là ký danh đệ tử, nhưng cũng không hỗn độn thành chủ đệ tử. Dị tộc có thể sẽ liều lĩnh giết hắn. Đồng tộc người cũng không dám làm càn như vậy. Không chết tôn giả mặt nén giận ý. Tốt, ta thì mua một cái tinh cầu. Đem địa cầu bán trao tay cho ta. Không có khả năng. La Phong quả quyết cự tuyệt. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Không chết tôn giả nói ba cái tốt. Bóng người chậm rãi hóa không, biến mất tại hư nghĩ vũ trụ. La Phong nhẹ ra một hơi. Vũ trụ tôn giả thật rất cường đại. Năm đó, nhìn lấy Dương An chém giết vũ trụ tôn giả, đem huyết hà tôn giả luyện thành huyết đan, không có gì đặc thù cảm giác. Hiện tại, chính mình một mình đối mặt vũ trụ tôn giả lúc, mới biết được vũ trụ tôn giả đáng sợ đến cỡ nào. Hắn, ba ba tháp nghĩ đến Dương An, hắn thì là quái vật, không thể cùng hắn so. La Phong hỏi, làm sao bây giờ? Đối mặt một cái vũ trụ tôn giả, La Phong cảm giác bất lực. Nếu như vũ trụ tôn giả thật muốn giết hắn, hắn không có lực phản kháng chút nào. Đến lúc đó, dù cho hỗn độn thành chủ báo thù cho hắn, cũng muộn. Ba ba tháp nói, có thể làm sao? Tìm quái vật kia à? Hắn cũng là người địa cầu. Vấn đề này, hắn cần phải quản. Tốt, La Phong đáp. Lúc này, hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nếu như không có Dương An, một cái vũ trụ tôn giả muốn mua địa cầu, ta nên như thế nào? Ngay sau đó, lại hỏi, ba ba tháp, ngươi nói, một cái vũ trụ tôn giả, vì sao muốn mua một cái bình thường sinh mệnh tinh cầu? Ba ba tháp nói, địa cầu có thể xuất hiện Dương An như thế quái vật, đã nói lên địa cầu không đơn giản. Ngô, La Phong im lặng. Một hồi về sau, Dương An xuất hiện tại hư nghĩ vũ trụ, đi vào La Phong tiểu viện, nói, La Phong, muốn mời ta uống rượu không? Ha ha, La Phong mỉm cười. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn đến Dương An về sau, lại có một loại nhẹ nhõm cảm giác. Hoặc là, Giang Đồng Đồng biết trời sập xuống có hắn đỉnh lấy, mới dám làm loạn a. La Phong làm một thủ thế, ngồi đi, ngay sau đó, lại từ không gian chữ vật xuất ra một bình rượu ngon. Mọi người đều biết, hư nghĩ vũ trụ độ mô phỏng thực tế là 100%. Tại trong hiện thực có thể làm việc, tại trong hư nghĩ vũ trụ cũng có thể làm đến, cho nên tại trong hư nghĩ vũ trụ cũng có nhà, đồng dạng, cũng có không gian chữ vật, còn có mỹ tửu và mỹ thực. Dương An nhìn một chút trên mặt bàn rượu trái cây, cười nói, rượu này không tệ a, cần hơn vạn đơn vị hỗn nguyên a. La Phong rót hai chén rượu. nói lên sự việc hôm nay. Dương An, không chết tôn giả tìm ta, hắn muốn mua địa cầu. Hừ, Dương An lạnh hừ một tiếng, một cái tiểu tiểu vũ trụ tôn giả cũng muốn mua đất bóng, hắn đang nằm mơ chứ? Tiểu tiểu vũ trụ tôn giả. La Phong im lặng, nghĩ thầm, ta đứng tại không chết tôn giả trước mặt, liền thở mạnh cũng không dám a, mà lại không chết tôn giả còn thuộc về tương đối cường đại tôn giả. Nếu như đem vũ trụ tôn giả phân cấp, có thể làm 4 cấp, sơ cấp tôn giả, trung cấp tôn giả, cao cấp tôn giả, vũ trụ bá chủ, mà không chết tôn mới là thuộc về cao cấp tôn giả. Vẻn vẹn so thiên thực cung chủ thấp lên 1 cấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.